Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 332, 332 điểm binh điểm tướng. Câu lạc bộ dẫn viện binh vẫn còn tiếp tục tiến hành bên trong. Andrick thông qua Andrew quản lý công ty bóng dò xét Internet đã chú ý rất nhiều cầu thủ trẻ. Số liệu này kho tại Andrew công ty bên trong là phi thường khổng lồ. Mà đối với người khác mà nói, cho dù đạt được rồi những này số liệu, tác dụng cũng không phải đặc biệt lớn. Bởi vì cầu thủ quá nhiều, từng bước khảo sát không đến. Nhưng Andrick xem qua tài liệu hậu tâm bên trong liền đã nắm chắc. Sáng sớm, thời tiết có chút oi bức. Andrick cùng Íp tại công viên bên trong chạy chậm. Đợi chạy chậm sau khi kết thúc, hai người tựa ở sông thêm bên trên rào chắn nghỉ ngơi. Íp đem nàng vừa mới sát qua mồ hôi khăn tay đưa cho Andrick. Andrick do dự một chút, vẫn là tiếp tới. Động tác tự nhiên lau lau mồ hôi trên mặt. Đổi lại trước kia, hắn căn bản sẽ không do dự. Chỉ bất quá có một số việc chọn sáng tỏ về sau. Trong lòng cảm giác tương đối quái dị. Mặc dù hai người cái này mùa hè bơi chung chơi. Khi đi hai người khi về một đôi như hình với bóng. Tựa hồ cũng không có gì có thể lúng túng. Dù sao quá quen thuộc. Câu lạc bộ chạy châu Á đi một vòng. Không ảnh hưởng mùa giải mới sao? Íp có chút lo âu hỏi. Andrick thở phào. Nhàn nhạt nói. Không có cách. Thương nghiệp mở phát có đôi khi liền cần đội bóng làm ra một chút hy sinh. Không thừa dịp Champions League vừa cầm quán quân thế đầu đi vớt nhân khí. Về sau muốn một lần nữa an bài thời gian thì chưa hẳn có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Nếu như, đơn thuần từ thi đấu nhân tố suy tính, Andrick là không ủng hộ đội bóng mùa hè chuẩn bị chiến đấu xa phó châu Á. Đến một lần vừa đi chênh lệch ảnh hưởng. Các cầu thủ phân tâm hoạt động thương nghiệp. Cái này đều đối với mùa giải mới không phải lợi tốt nhân tố. Bất quá, từ câu lạc bộ lâu dài ra phát, khuếch trương thương nghiệp mương nói cùng câu lạc bộ quốc tế lực ảnh hưởng. Cái này là phải qua đường. Hơn nữa thời cơ cũng là phi thường khó được. Đội bóng vừa cầm Champions League, truyền thông truyền bá cấp tốc phát triển thời đại mới. Lúc này đi khai thác thị trường, thì là đuổi theo nhà giàu nhân khí thời cơ tốt nhất. Íp hướng hắn giống như cười mà không phải cười nói. Cần ta cùng ngươi đi sao? Andrick cũng không quay đầu lại nói rằng. Miễn đi, ta nghe nói tại châu Á sự nổi tiếng của ta cũng không thấp. Miuo câu lạc bộ tại tháng 7 hạ. Tuần hòa tốc triển khai châu Á chuyến đi. Tân khoa châu Âu quán quân sẽ tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, Quảng Châu, Singapore đánh rồi 5 trận đấu giao hữu. Bình quân mỗi cái địa phương lưu lại 2 ngày thời gian. Mặc dù Miuo tại mùa hè trôi mất không ít cầu thủ chủ lực. Nhưng là có Larsson, nét chờ cầu thủ áp trận. Lại thêm vốn là nhân khí không thấp đời mới giới đá banh khác loại thần tượng Andrick. Miuo tại đến Tokyo sân bay lúc, dẫn nổ toàn thành nhiệt tình. Cái kia muôn người đều đổ xô ra đường cảnh tượng khiến chưa từng tới châu Á châu Âu cầu thủ đều dọa. Sợ, bọn hắn cảm thấy người Nhật Bản đều điên rồi. Trận đấu giao hữu tuy nói hữu nghị thứ nhất tranh tài thứ hai. Nhưng Miuo thực lực mạnh mẽ. Đặc biệt là bọn hắn kỹ thuật cùng thân thể ưu thế. Liên tục 5 trận đấu giao hữu. Tại thu đánh rồi không phát lực tình huống dưới. Lấy được rồi 5 thắng liên tiếp. Andrick tiếp tục sử dụng lão tập thói quen. Trên hiệp 2 đổi đi toàn đội 11 người. Mượn cơ hội này cũng khảo sát cầu thủ trạng thái. Châu Á đi kỳ thật chính là vòng tiền. Một phương diện mở rộng câu lạc bộ đến hấp dẫn fan hâm mộ. Một mặt khác là trực tiếp cùng nhà tài trợ đạt thành hợp tác hiệp nghị. Bất quá có nhà tài trợ thật đúng là khiến Andrick cảm thấy im lặng. Nhật Bản cùng Hàn Quốc xí nghiệp lớn hy vọng thông qua tài trợ Miuo đến giúp đỡ bọn hắn cầu thủ. Đổ bộ Premier League, chuyển nhượng phí cùng tiền lương đều bọn hắn móc. Chỉ cần có thể để cầu thủ mặc vào Miuo chiến bào là được. Đối mặt đề nghị như vậy, Andrick không chút do dự trực tiếp cự tuyệt. Tuy nói sẽ để cho Miuo gia tăng thu nhập, đội bóng bên trong thêm một cái kế hoạch bên ngoài nhàn tản nhân sĩ. Bất quá lại nện chiêu bài. cũng làm cho Miuo gặp công kích, trở thành kim tiền nô lệ. Trở lại London lúc đã là đầu tháng 8, mùa giải mới Premier League sẽ ở tháng 8 14 viết kéo ra chiến màn. Miuo cũng không cần tham gia xã khu thuẫn tranh tài, chỉ chờ giải đấu bắt đầu. Andrick ở văn phòng bên trong xem xét đội bóng dẫn viện binh làm việc tiến triển. Câu lạc bộ làm việc đoàn đội từ Bồ Đào Nha mang về Vienna. Từ nước Pháp mang về 3 người. Ngoại trừ Le Talek thuộc về thương trọng vĩnh loại này cầu thủ bên ngoài. Hai người khác ngày sau đều là vang làm nhân vật. Vị thứ nhất là ma thú Drogba. 20 tuổi Drogba khác biệt cái khác ngôi sao cầu thủ sớm liền triển lộ thiên phú. Nhưng hắn cũng không tính được có tài nhưng thành đạt muộn. Tại 20 tuổi trước đó, hắn một mực ở vào bốn phía vui đùa trạng thái bên trong. Thẳng đến 20 tuổi, hắn mới bắt đầu chân chính ý thức được chính mình cần nhờ đá bóng mưu sinh. Làm Miuo làm việc đoàn đội đối với hắn phát đi mời đồng thời sách ra hợp đồng sau. Hắn vui vẻ đáp ứng, bởi vì hắn tại nước Pháp không ít lớn câu lạc bộ thử huấn qua. Kết quả đều là bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Một vị khác là 17 tuổi Patrice Evra, từ nước Đức bóng đá nghiệp dư đội. Miuo mang về sắp 18 tuổi hậu vệ Christopher Meselder, cùng 17 tuổi giữa trận Hanno Balik. Mùa hè có hai vị Tây Ban Nha cầu thủ trở về tổ quốc. Miuo lại từ Tây Ban Nha mang về một vị càng tuổi trẻ cầu thủ. 17 tuổi Joaquin Sanchez Rodriguez. Andrick dự định đi đội thanh niên đi một vòng, chọn lựa mấy tên dự bị tiến vào team 1, nhưng hắn vừa đi ra văn phòng cửa, lại trông thấy Gar Johnson đứng tại cửa ra vào một mặt do dự bộ dáng. Có việc, Andrick tò mò hỏi, tại châu Á ngày đi ở giữa, Gar Johnson liền lộ ra tâm sự nặng nề. Andrick cũng không để ý, hắn cũng không phải cái kia loại mọi thứ đều muốn hỏi tới người. Gar Johnson nặng nề mà gật gật đầu, tựa hồ xuống rồi cực lớn quyết tâm. Andrick quay thân lại đi trở về văn phòng bên trong. Đợi Gar Johnson sau khi ngồi xuống, Andrick cũng quấn về phía sau bàn làm việc chậm đợi đối phương nói đi ra ý. Lão đại, mùa giải mới, ta sẽ còn là dự bị, đúng không? Nghe được vấn đề như vậy, Andrick trong lòng thở dài. Kỳ thật hắn ngược lại là hy vọng những này cầu thủ từng cái đều không có tư tưởng. Làm khôi lỗi liền tốt. Hắn gật gật đầu nói. Đúng vậy, mặc dù ta không muốn nói như vậy. Nhưng ngươi tại mũi tiến công tổ bốn người bên trong. Đều không phải là xếp hàng thứ nhất lựa chọn. Bất quá ngươi có tiềm lực. Ít nhất phải cùng đồng đội càng thêm có ăn ý. Như vậy, ngươi liền có thực lực cạnh tranh vị trí chủ lực. Ngươi cần kiên nhẫn một chút. Gar Johnson trầm mặc một lát sau nói rằng, thế nhưng là ta cho rằng càng nhiều tranh tài mới khiến cho ta tiếp tục đề cao. Andrick lâm vào, trầm tư bên trong, đội bóng đội hình tuổi trẻ tai hại cũng thể hiện ra tới rồi. Tuổi trẻ dự bị cầu thủ không nhìn thấy hy vọng a. Tối thiểu nhất Gar Johnson tại cùng Larsson, Ronnie, van cạnh tranh bên trong không có chút nào ưu thế có thể nói. Cho dù hắn năng lực cá nhân đạt đến, ăn ý cũng là vấn đề. Những này cầu thủ chủ lực lại tuổi trẻ. Hắn muốn chịu mấy năm mới có ra đầu chi viết. Balak rời đi chính là nguồn gốc từ nơi này. Andrick cũng là thoải mái. Nhẹ giọng hỏi nói. Quyết định, Gar Johnson gật gật đầu. Tốt a, ta đồng ý ngươi chuyển nhượng. Câu lạc bộ sẽ đem ngươi treo biển hành nghề. Tương lai, chúc ngươi may mắn. Andrick đứng người lên chính thức cùng đối phương nắm tay. Gar Johnson hai tay nắm ở Andrick tay phải. Trầm giọng nói. Lão đại, mặc dù ta chỉ ở nơi này chờ đợi một năm. Nhưng ta phi thường cảm kích ngươi trợ giúp ta. Andrick mỉm cười lắc lắc đầu. Cảm kích, cảm kích, cảm kích. Hắn bị không ít cầu thủ cảm kích. Nhưng đây không phải hắn muốn nhất. Tương phản, nếu như đối phương có thể lưu lại. Andrick đáy lòng sẽ cảm kích đối phương. Tựa như Gronje như thế. Nghe lọt Andrick lời khuyên. Mỗi cái trận đấu mùa giải có ổn định ra sân cơ hội. Một khi ra sân liền liều mạng biểu hiện. Đem Gar Johnson đẩy vào thị trường đêm đó. Andrick lại lấy được rồi một cái tin tức xấu. Miuo làm việc đoàn đội hướng Belgrade Red Star đội cầu mua đối phương cầu thủ trẻ Vidic. Câu lạc bộ đồng ý cho đi, nhưng là cầu thủ cự tuyệt. Đối phương khẳng định không vớt được giấy phép lao động, mà Andrik cũng không có khả năng đi làm một tên hậu vệ xin thiên tài điều khoản. Dạng như vậy FA nếu là thông qua, cái này cửa sau mở cũng quá lấy tướng rồi. Miuo nói lên phương án là đưa vào đối phương, sau đó đem nó thuê đi Belgium. 3 năm sau Vidic thu hoạch được EU hộ chiếu, sau đó trở về Miuo. Nhưng là Vidic không tiếp thụ dạng này an bài. Andrik trong lòng cũng không có quá nhiều thất lạc, bỏ lỡ liền bỏ qua. Tương lai nếu như còn có cơ hội lấy thêm xuống đối phương. Hôm sau, làm Andrik xuất hiện tại đội thanh niên sân huấn luyện bên cạnh lúc, toàn bộ sân huấn luyện bầu không khí cũng thay đổi. Thanh niên các cầu thủ giống như là điên cuồng đồng dạng ra sức huấn luyện. Nagi hướng Andrik nói đùa nói, không bằng ngươi đến kiêm chức đội thanh niên huấn luyện viên chính đi. Andrik trong lòng tính, toán mùa giải mới đội bóng danh sách lớn. Hiện tại hắn không cần đống tích quá nhiều cầu thủ tiến vào team 1. Bởi vì tại ngũ chủ lực niên kỷ tuổi đều lên đi. Thay phiên không cần quá mức nhiều lần mật. Có thể kiên trì đánh rồi tranh tài khẳng định so 2 năm trước 3 năm trước đây càng nhiều. Trên cơ bản cam đoan mỗi cái vị trí bên trên có thay phiên cầu thủ là được. Trừ phi có lớn mặt tích thương ngừng tình huống xảy ra. Nếu không, 23,24 người danh sách lớn liền đầy đủ ứng phó một cái trận đấu mùa giải. Andrik xoay đầu đối với Nagi nói rằng, đem Ashley kêu đến. Nagi ngược lại đối với bên cạnh cách đó không xa trợ thủ nói hai câu. Chính tại trên trận cùng đồng đội làm trở về chạy Ashley câu bị đơn độc gọi tới. Đi vào Andrik trước mặt, Ashley câu một mặt kích động ý cười. Người cười cái gì? Andrik cảm thấy kỳ quái. Ashley câu hắc hắc nói. Lão đại, người gọi là ta đi team 1A. Người làm sao biết rõ? Bởi vì team 1 thiếu người A. Andrik bĩu môi, Kep de Villa chuyển nhượng, không thể nghi ngờ để Ashley câu thật cao hứng. Chuyện giống vậy tại câu lạc bộ bên trong cũng không hiếm thấy. Cheseguet cùng Shevchenko chuyển nhượng, ai cao hứng nhất? Van thôi, mùa giải mới ngươi sẽ tiến vào team 1 danh sách lớn. Huấn luyện cùng một đội, nếu như vào không được tranh tài danh sách lớn, liền đi đánh rồi đội dự bị tranh tài. Ngàn vạn đừng cao hứng quá sớm. Ashley câu nghe vậy vội vàng gật đầu. Hắn xoay đầu ẩn nấp hướng dâu câu cùng David Villa làm rồi cái mặt quỷ. Tựa hồ tại khoe khoang. Dâu câu cùng Villa đồng thời dưới đáy lòng hướng so với hắn cái ngón giữa. Cỏ, nếu như không phải chúng ta nhỏ tuổi, chúng ta đã sớm đi team 1 rồi. Andrik tiếp lấy lại đem Paul Ferreira gọi vào trước mặt. Đồng dạng cáo chi đối phương mùa giải mới tiến vào team 1. Hắn không có ý định từ đội thanh niên điều trung vệ. Bởi vì trung vệ cần thân thể cường tráng tố chất. Trong này chưa đầy 18 tuổi trung vệ ưu tú thanh niên cầu thủ. Nhất định phải đi qua một cái tôi luyện quá trình. Hơn nữa team 1 mưu công yếu thủ mạnh. Để hắn đánh rồi Schneider dự bị. Tiến công uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Lúc cần phải để hắn khách mời trung vệ ngược lại là không có vấn đề. Tăng thêm còn có cái dầu cù là Neo cũng có thể đá trung vệ. Tại Helgera sau khi đi, trung vệ vị trí bên trên ngược lại cũng sẽ không xuất hiện người hoang. Andrik ở bên sân đi qua đi lại. Ferreira cùng câu hai người tại nói chuyện với nhau. Hai người bọn họ giờ phút này đã hưng phấn. Mà cái khác cầu thủ thì dùng ước ao ghen tị ánh mắt theo dõi hắn hai. Đồng thời cũng chờ đợi Andrik điểm danh có một chút chính mình. Andrik đang tính toán, giữa trận cầu thủ không tính trước eo vị trí. Vẫn là có 4 tên cầu thủ. Gattuso cùng Lampard đánh rồi dự bị. Không cần làm dư thừa bổ sung. Nét vị trí, cần dự bị sao? Cộng hòa xét thiết nhân nếu như không thay phiên. Hắn thật đúng là có thể kiên trì nổi. Andrik cuối cùng lung lay đầu. Vẫn là thôi đi. Vị trí kia Ronnie cũng có thể đánh rồi. Ngẫu nhiên thay đổi chiến thuật. Thay phiên lúc không thiết trí trước eo cũng được. tiên phong trên nguyên bản kế hoạch bên trong Ga Johnson muốn đi rồi. Cầu mua hắn câu lạc bộ không ít. Mấu chốt là hắn như gì làm lựa chọn. Đi là khẳng định sẽ đi. Andrick đột nhiên nhấc đầu hỏi Nagy. Cái kia Lammer thế nào? Đã từng Liverpool thần đồng đi vào Millwall một năm. Biến thành dạng gì đâu? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.